trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Ôi hân hoan niềm vui thái hòa, nay anh đạo soi đường cho ta, như hương sen tỏa ngất hoàn cầu. Đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563. Email thienanhdaovang@yahoo.com. Website www.thienanhdaovang.net. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Ta trong ta tay bắt mang mừng, mang tinh thần kết đoàn không ngừng. Vai trên vai dựng xây hòa bình, nhân dân tâm hồn cho đấng toàn năng. Đây hoa sen cảm hóa lưu đời, chân lý ngài sáng ngời năm châu. Như hương sen tỏa ngát hoàn cầu, sông vui an lạc tình đồng yêu thương. Triệu Phổ và Bảo Tố xin chào tán ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng 411. Và chúng tôi xin thưa quý vị là cái website của Thiên Ánh Đạo Vàng đã đánh sập và chưa phục hồi lại được. Thưa quý vị, theo cái tin tức mà chúng tôi được biết thì trong nước đã Cộng sản Việt Nam đã cho đánh sập 300 cái website cũng như cái blog của trên toàn thế giới của người Việt của chúng ta. Thì thưa quý vị, còn cái đợt thứ gì nữa là đợt tháng 11 và đợt tháng Giêng năm tới, tức là hai đợt nặng nề hơn. Tuy nhiên, việc họ làm là họ làm và cái việc chúng ta làm là chúng ta làm, thưa quý vị. Chúng tôi xin gửi quý vị hai câu thơ. Mong cho đời đạo ân cần, thân tâm tu chỉnh để còn ngày sau. Hai câu thơ này, hai câu thơ chúng tôi chia sẻ cho cái luận điểm quan của ông Hồng Quang. Thưa quý vị, ông Hồng Quang tôi không biết là vị Phật nào tái danh ông, nhưng mà ông đã viết hai câu thơ này để từ đó chúng ta có được cái tập Cuộc Đại Tạo Âm Dương Biến Chuyển, và thưa quý vị là cái chương trình của Hát Đại Phong Thần và Thánh Địa Việt Nam sau này. Và thưa quý vị, cái tài liệu này được viết năm Canh Tuất năm 1970. Và thưa quý vị, hai cái câu chúng tôi vừa chia sẻ quý vị nằm trong bốn câu thơ thế này đây. Đây báo trước việc vui việc khổ, nước tới trôn nên lộ vài phần. Mong cho đời đạo ân cần, thân tâm tu chỉnh để còn ngày sau. Thưa quý vị, đây báo trước việc vui việc khổ. Thưa quý vị, cái việc mà tsunami ở bên Indonesia đã xảy ra, ngài có báo trước hay không? Dạ thưa quý vị, chư tiên chư Phật, chư thánh chư thần đã báo trước rồi. Thiên tai địa ách xảy ra không biết lúc nào mà lường. 9:30 sáng mặt trời đang mọc tươi đẹp ở một vùng biển rất bao la, và thưa quý vị, buổi sáng đẹp trời, nước biển trong xanh, mọi người dân đang sống hiền hòa và đang đi du lịch ở dưới bờ biển, thì thưa quý vị, một luồng sóng, những luồng sóng to lớn cao mấy mươi thước chụp vào để mà rồi cuốn trôi 170.000 người xuống biển để mà rồi chết hết. Thưa quý vị, cái đó là cái gì vậy? Đây báo trước việc vui việc khổ, nước tới trong nó lộ vài phần. Mong cho đời đạo ân cần, thân tâm tu chỉnh để còn ngày sau. Thưa quý vị, chúng tôi đã thưa quý vị như vậy nhiều lần, nhưng mà rồi có một cái người nói chuyện với chúng tôi. Thôi ông Triệu Phổ ơi, hai ông ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời. Đời tận thế không lo cướp giật, tu hành chi cho cực tấm thân. Thưa quý thính giả, những người có tâm đạo, những người có tâm tu hành, trong tất cả các môn đạo, Phật giáo, Thiên Chúa, Cao Đài, và những người đã ma sát với cái cuộc sống thực tế, thì sau ngày 30 tháng 4 năm 1935, thưa quý vị đã biết rồi, hai cái câu, dầu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn, nó tuôn một giờ. Tôi không biết vô tình hay cố ý ngày hôm nay, buổi sáng tôi ra phố tôi nhặt được một cái tờ báo. Thì trong này có cái bản tin là ông siêu lừa Bernard Madoff sắp bị treo cổ tự vẫn. Ông Bernard Madoff năm nay 72 tuổi, và ông bị kết cái tội là biển thủ và gian lận để mà cái hệ thống kinh tế tài chính, nghĩa là bị thất thoát đi hàng chục tỷ Mỹ Kim. Và ông đã bị kết án tù là 150 năm. Và trong cái bài báo viết là trong tương lai có thể đó là ông sẽ bị, tức là ông không phải bị cắn rứt lương tâm của ông, và ông có thể đi đến chỗ tự vẫn. Bây giờ chúng ta thử phân tích một chút nhỏ đi, là giàu cỡ nào, tức là cả tiền tỷ, cả chục tỷ Mỹ Kim như vậy, và cái đời sống của ông thì càng ngày, hàng ngày ông cần bao nhiêu, và một tháng ông cần bao nhiêu, một năm ông cần bao nhiêu, và trong 10 năm, 20 năm ông cần bao nhiêu. 72 tuổi đời để bị 150 năm ở tù, rồi ông còn cái gì? Ở đây chúng tôi chỉ muốn thưa quý vị là cái đời sống của mình thì có hạn chế, tức là có thời hạn, nhưng mà cái lòng tham thì nó vô đáy. Lòng tham thì vô đáy, mà cái đời sống hạn hữu của mình đã có thời hạn, thưa quý vị. Cũng bởi chính vì cái lòng tham mà trên thế giới hết xáo trộn này tới xáo trộn khác, hết đụng chạm này tới đụng chạm khác, để rồi bắn giết nhau để đi đến cái quả nguyên tử sắp tới rồi, thưa quý vị. Mà đã bấm nút thì cái thế giới này tan hoang. Và thưa quý vị, tôi phải nhắc lại một lần nữa là 10 phần mất 7 còn 3 mất 2 còn 1 mới ra thái bình. Đến đây chúng tôi phải nhắc lại cho quý vị nghe một cái chuyện đã cũ mà chúng tôi đã từng thưa với quý vị trên hệ thống này. Tức là khi chấp điển chấp bút thì Bảo Tổ đã được thầy dạy rằng: con à, mấy kia thì khi mà cái tình hình thay đổi, cục diện thay đổi, thì tất cả những con cái của thầy sẽ đến gặp các con, tức là các con sẽ hội tụ với nhau để mà lo cái việc của thầy. Từ cái địa phương nhỏ, tức là ấp, tới xã, tới huyện, tới tỉnh, tới trung ương, tất cả đều là con cái của thầy cả. Thưa quý vị, con cái của thầy là ai vậy? Là của Phật, của Tiên, của Thánh, của Đức Mẹ Maria, của Đức Giêsu Christ, của Cao Đài Tiên Ông và của Chư Phật. Tất cả những con cái của Ngài, Ngài đã dạy dỗ rất cẩn thận. Hãy lấy cái niềm tin ở ơn trên mà đang xẻ cái tâm của quý vị ra, của các con ra, để mà giúp đỡ mọi người. Chúa không cho một giọt, một hột gạo nào hết cho chúng sanh. Phật không cho một cái viên thuốc nào cho chúng sanh. Và Đức Cao Đài Tiên Ông cũng không cho một viên thuốc hay là không cho một ly nước nào đến chúng sanh cả. Nhưng mà Chúa, Phật, Tiên, Thánh, Cao Đài Tiên Ông mượn chúng ta đưa cái bàn tay nhân đạo thương người ra để mà giúp đỡ cho chúng sanh. Chính chúng ta là những người thực hiện cái lời nói đó, cái lệnh đó của chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần. Có một số người nói với chúng tôi rằng: ông à, đã biết tu hành rồi thì đứng ngoài dòng danh, dòng lợi, dòng tình. Chúng tôi đồng ý hết sức ở trên cái phương diện này. Bởi vì còn danh, còn lợi, còn tình là còn tranh đoạt với nhau. Nhưng nếu mà cái danh có được, cái danh có được, cái lợi có được, cái tình có được, để mà dồn tâm lực vào và giúp đỡ cho tất cả mọi người không phát triển cái lòng tham mình, ngăn chặn cái lòng tham mình, thì thưa quý vị, cái danh đó nên cần, cái lợi đó nên cần, và cái tình đó cũng nên cần. Bởi có cái tình thương mới ôm đồng bào của chúng ta, thương sát đồng bào chúng ta. Bởi có cái tình thương mới giúp đỡ, bởi có cái tình thương mới lo lắng, cái gơ ngơi cho đồng bào của chúng ta. Thưa quý vị, đó là những điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ và đào sâu hơn nữa. Bây giờ, xin mời quý vị nghe tiếp những vần thơ của Ngài Hồng Quang, tức là tôi cho rằng đây là một cái điển của chư Phật, mà xin mời quý vị nghe cái bài Đại Phong, trong cái cuốn Đại Phong Thần. Thưa, đây là bài 1 mà chúng tôi đọc từ trang 2 của cái tập mà chúng tôi mới vừa in ra ở trong từ trong net là 53 trang. Thưa quý vị, trong bài này là hát Đại Phong Thần Thánh Địa Việt Nam. Cuộc đại tạo âm dương biến chuyển, chúng ta biết rồi, âm dương tức là cái cực positive và negative, tức là thưa quý vị là hai cái cực đó tạo nên cái dòng điện, và tất cả mọi thứ là trong âm có dương và trong dương có âm. Thưa quý vị đã từng biết thái cực độ. Đây là bài 1, hát Đại Phong Thần. Sẵn tuần còn đợi thời gian, nước miên khởi loạn, vén màn hát luôn. Hai cái câu thơ này là hai câu thơ mà chúng tôi cũng phải thưa quý vị rằng, theo Cao Đại Thiên Ông thì ông nói rằng, đó có cái gì đâu, máu nó có đổ ra từ đu vũ đến miên thì nó chỉ tới ngập tới mắt cá thôi. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Quỳnh Giáo Chủ nói rằng, khi mà miên mà đánh với Việt Nam và Việt Nam đánh miên thì máu sẽ trở thành sông. Qua liền năm nước giặc đàn, qua lộ văn giáo, máu tràn đầy sông. Thưa quý vị, máu rồi sẽ cái là có thể nói là khủng khiếp ghê lắm. Nhưng mà bây giờ cái chuyện mà của âm dương, cái chuyện của thiên cơ thì chúng ta làm sao mà ngăn chặn được đây. Bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp. Hát tuồng tạo địa lập thiên, hát toàn đào kép khùng điên đóng trò. Hát cho mù quáng đến coi, hát cho người điếc đến nghe biết tài. Hát cho câm ngọng quả bài, hát cho văn động cấp toàn đông dương. Hát cho châu Á rung rinh, hát cho thế giới mười phương hải hùng. Hát cho thiên địa não đùng, hát cho tôn giáo tranh giành cùng nhau. Hát cho tà đạo ra oai, hát cho ma quỷ trổ tài nhiễu nhương. Thưa quý vị, hát cho tà đạo ra oai, hát cho ma quỷ trổ tài nhiễu nhương là cái gì vậy? Chúng ta hãy nhìn về Việt Nam. Những cái người nào mà tu hành chân chánh, những nơi mà tu hành có cái niềm tin của Đức Phật, tu chân chánh, tu đứng ngoài dòng danh, dòng lợi, dòng tình, thì thưa quý vị, đang gặp cái trò nhiễu nhương, đàn áp, cấu xé, triệt tiêu. Thưa quý vị, chúng ta đã nghe rồi. Hát cho đảo lộn can thường, hát cho bạo lực cường quyền lộng lên, hát cho khoa học chế thêm, hát cho khí giới hạt nhân tràn đầy, hát cho cường quốc phơi thay, hát cho nam hớn làm thầy thế gian. Thưa quý vị đã nghe rồi là Việt Nam chúng ta sau này, cho dù đã tăng thương nát bấy như vậy, nhưng mà sau cái kỳ khi mà lập cái thời kỳ tự quân Thánh Đức thì Việt Nam chúng ta là làm chủ thế giới. Và 18 nước chư hầu sẽ đến để học Việt Nam cái cách nào đó để mà cai trị cho đất nước của họ. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng đây là Phật, là tiên, là thánh sẽ giúp đỡ cho Việt Nam của chúng ta, che chở cho Việt Nam chúng ta sống còn để mà dẫn đạo thế giới, để còn sống 700.000 năm kế tiếp. Hát cho Thánh Chúa qua danh, hát cho liên tể minh quân tương phụng, hát cho thế giới đại đồng, hát cho nhân loại sống trong thái hòa, hát cho đến lúc chiều tà, hát cho núi lở, biển trào lửa thiêu, hát cho mặt đất ngửa nghiêng, hát cho sụp đổ, tiêu điều ngổn ngang, hát cho ba tiếng sấm vang, hát cho thâu hết âm dương ngũ hành, hát cho thất nhật bàng hoàng, hát cho hết bảy rồi còn một thôi. Hát cho đời đất đổi ngôi, hát cho hết bản phong thần thời nay, hát cho đến hội long qua, hát cho tiên Phật lìa ngôi xuống trần, hát cho thần thánh đến gần, hát cho đến mãn tấn tuồng hạ quân, hát cho lập lại thượng huân, thì dẹp gánh hát, hết khùng, hết điên. Điên là điên Phật, điên tiên, thế gian đừng có khinh điên mà lầm. Và thưa quý vị, ký tên là Hồng Quang. Chúng tôi nhớ lại là ngày xưa lúc mà còn tại hiện diện tại thế và trên cái con đường đi khuyến tu dạy đạo, thì Đức Thầy của chúng tôi đã từng xưng là điên khùng. Thưa quý vị, điên là điên Phật, điên trời. Quý vị đã vừa nghe cái câu mà chúng tôi vừa đọc vừa qua. Những cái người mà đứng ngoài dòng danh, dòng lợi, dòng tình trên cái thế gian hiện tại này, trong cái đời mạt pháp này, là đều được cái người thế gian nhìn thấy là người điên, người khùng cả. Nhưng mà, thưa quý vị, ai khùng, ai điên? Khi một cuộc diện âm dương sẽ xảy ra, khi một cuộc diện bấm nút nguyên tử sẽ xảy ra và thế giới này tan nát, thì thưa quý vị, 6 tỷ người phải chết. Chúng tôi sẽ lặp lại quý vị là 6 tỷ người phải chết, chỉ còn lại là 500 triệu, 600 triệu người thôi. Thì dừng đó, ai điên và ai khùng? Chúng tôi nói cái lời công đạo, những cái lời khuyến tu đến gửi cho tất cả đồng bào chúng ta khắp nơi ở hải ngoại này, kể cả người trong nước. Suy nghiệm cái lời nói đó và có được tu hành, có được niệm Phật nhiều, có được cải hóa cái tâm tình của quý vị, tâm tình quý vị nhiều, thì đó là những cái ơn phước mà chúng tôi xin dành để mà dâng cho chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần, để mà coi như là thưa quý vị, chúng tôi đã tuân lệnh của Thầy Tổ và xin đây là cái kết quả chúng tôi xin dâng cho các ngài. Coi như là một đóa hoa hồng tặng thêm cho, dâng thêm cho các ngài. Đó là những điều mà anh em chúng tôi, huynh đệ chúng tôi và Bảo Tổ đã từng làm cái việc này 8 năm qua. Thưa quý vị, cái việc làm của chúng tôi là việc làm nhỏ như một cái hạt cát ở trong một cái biển cát mênh mông. Việc làm của chúng tôi như là một giọt nước để đóng góp vào một cái đại dương bao la biển cả. Bởi vì chúng tôi chỉ là một kiếp nhân sinh mà thôi. Chỉ xin gửi đến quý vị cái lòng chân thành của chúng tôi đến với tất cả các huynh đệ, các đạo hữu, các tín hữu và quý đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Quý vị, như quý vị đã biết, tình hình thế giới rất là căng thẳng. Có thể đại chiến thứ ba sẽ xảy ra. Vì vậy, quý bậc bề trên khuyên chúng ta hãy tu. Bất cứ đạo nào thì chúng ta cũng phải tu để thoát khỏi cảnh chiến tranh sau này. Hôm nay Bảo Tố xin mời quý vị nghe một số câu thơ được trích trong quyển Nhắn Nhủ. Mời quý vị nghe từ câu 1193. Xin mời quý vị cùng nghe. Khắp thế giới căng qua chiến sự, tam anh hùng sẽ giữ đao binh. Có tu mới được mà nhìn, ai không tu sẽ hồn linh tiêu điều. Xác trôi nổi lều bèo khắp bể, họa diều đâu còn để mà ăn. Nhắn nhủ khuyên bá cõi trần, noi theo hướng Phật mà lần mà đi. Hãy niệm câu từ bi giải khổ, nhờ Phật trời cứu độ kỳ ba. Thầy thương sanh chúng hải hà, thầy dắt sanh chúng can qua nẻo trần. Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, kiếp phù sinh tự tán than ôi. Mấy ai mà thấy biển sôi, mấy ai mà thấy núi đồi tiêu tan. Thưa quý vị, thầy cho biết rằng là những cái khí giới tân thời bây giờ thì núi đồi cũng tiêu tan và biển phải sôi lên khi những tia laser mà xịt xuống biển để mà đánh nhau trong đại thế chiến. Thưa quý vị, biển cũng sôi mà núi đồi cũng tan mà thôi. Nay thuận ánh đạo vàng khai lập, Phật gọi hồn tấp nập khắp nơi. Đây mùa siêu thoát cạn đời, hồn nào tu được thảnh thơi diêm đình. Lời giác ngộ ghim in trong dạ, khắp chúng sanh khắp cả hoàn cầu. Giê-xu Đức Mẹ nhiệm màu, mến cây thánh giá cũng bào đệ huynh. Tin lành đó ai tin cũng có, đạo đức nào gắn bó tùy nghi. không tin trời Phật mới nguy, vững tin Chúa Mẹ trợ kỳ chẳng sai. Đèn bạch lạp cũng thay đuốc huệ, để dắt người trần thế đêm tàn. Dây đây ai có lẽ làng, mà buộc mà ràng chéo áo từ bi. Tiếng đạn bom ầm ầm vang dội, có nước nào tránh khỏi kỳ ba. Chiến tranh lan rộng gần xa, bá dân phải cảnh hải hà thịt rơi. Xác thay phơi trùm nơi vạn vật, máu tuôn rơi nhuộm đất non hà. Trung Quốc, Nga, Mỹ can qua, tiêu hao còn một mới ra Thái Bình. Nhờ khoa học chứng minh thế giới, khoa học tiêu thoát nợ hồng trần. Ngũ hành thâu nhập lần lần, đạn bom vô hiệu bắt cầu từ đây. Ngày quá đất ngưng ngay thất nhật, ai bền tu phá thức Nam Kha. Mới mong nhìn Đức Thích Ca, mới mong thoát khỏi kỳ ba lập đời. Thưa quý vị, trong thời gian Bảo Tố ngồi chấp điện chấp bút với tất cả huynh đệ thì thầy cũng cho biết như vậy, là sắp tới đây ngũ hành thu hết tất cả những đạn bom khí giới, tức là khắc khí giới. Khí giới tất cả đạn bom cũng không còn nổ được nữa. Và thầy cho biết rằng là sẽ có 7 ngày âm u, thất nhật âm u. Ngày quả đất ngưng ngay thất nhật. Thất nhật đây là 7 ngày âm u, không có mặt trời, mặt trăng ánh sáng. Và trong thời gian đó chiến tranh xảy ra, thì tất cả nhân loại nói riêng và chúng sanh nói chung, trong đó có loài vật, cỏ cây, đất đá, vân vân. Thưa quý vị, tuy nhiên, chúng sanh nào có tu hành thì sẽ được bề trên cứu vớt. Thương sanh chúng, cạn lời phân thiệt, đừng quên câu núi tiếc nghìn vàng. Đó là ngày Phật sảy sàng, bạc đâu chung đụng với vàng, hiểu chưa? Dẫu ai có ngựa lừa xe lọc, dẫu ai tài cao học uyên thâm, hãy tin lời sấm không lầm, khó tồn khó tựu sau năm 2000. Thầy mở huệ đậm tình giác ngộ, kỳ ba này phổ độ cạn cùng. Ai không hồn giả tháp tùng, lời câu thánh đạo mà chung hướng đường. Các cường quốc phô trương chi nữa, hãy nghe đây mà rửa tâm can. Ráng tu cho kịp mùa tàn, đừng để trễ tràn uổng chuyện nghìn năm. Ai mến đạo ráng tầm hướng đạo, kịp tránh câu quả báo luân hồi. Tre tàn thì măng tiếp rồi, tre tàn măng mọc để rồi thành tre. Đời hiện sống dưới đe trên búa, hạn hán mùa làm lúa tiêu tan. Mùa đói thăm viếng thế gian, bởi nên thầy mới lệ làng xuống cơ. Thương sanh chúng Phật chờ Phật đợi, mến nhân sanh thầy mở đạo hoàng. Chữ tu định nghĩa độ thân, chữ hành đại nghĩa toàn dân tập tành. Tu lành đó ai làm hẳn vượt, càng tấn tu càng được Phật lòng. Trái sầu phủ khắp non sông, trùm lên vũ trụ khó mong vẹn toàn. Tận mạc đó hẳn còn mới thấy, ai tin nghe ghi lấy lời này. Không ngày tàn sao Phật gãy, trữ tâm mà học nghe đây ớ lòng. Muốn bảo vệ non sông gấm vóc, Phật truyền câu ngồi học Di Đà. Đạo nhà mới thiệt sáng lòa, nước nào có đạo cửa nhà mới yên. Đạo có gốc tựu thuyền Bát Nhã, cửa thiên liêng mở quả thế nhân. Đạo nào cũng được cân phân, không riêng ai cả mà hằng cười chê. Ai nhạo báng hồn mê tâm dạ, thầy chắc là nghiệp quả không sai. Trần ai bỉ cực còn dài, dù nhân tài rộng mấy ai tự tồn. Chết là hết, cái khôn cũng hết, chỉ còn là tỉ vết tội làm. Đập chùa phá miễu dời am, sau này sẽ biết khổ phàm là đâu. Nhà thờ đó có lầu chuông gác, tiếng chuông làm tỉnh giác mê tha. Có Đức Mẹ Maria Thiên thần bác bộ, Chúa cha dạy đời. Không tin, chứ đừng chơi trò dại, dụng búa liềm, đụng đại Giê-xu. Coi thường hắc ngục A Tù, ỷ quyền cản chặn người tu đủ điều. A Tu La mỹ miều triều mến, búa liềm ơi, ngoan đến với ta. Ai mà nghe lệnh cáo già, sau này sẽ bị khổ A đọa đầy. Thưa quý vị, đối với Việt Nam cáo già là ai là quý vị biết rồi? Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, lệnh hối cải hiện nay ban rộng, khuyên những ai có mộng xâm lăng, nghe đây hãy ráng dừng chân, ngược bằng sẽ bị sát thân luân hồi. Nghe lời quỷ để rồi chịu tội, nghe lời ma dẫm lội máu tanh, tham danh thì cứ giật dành, bởi không nghe thánh tin lành đừng than. Muốn hòa hảo phải tràn đức hạnh, muốn hòa đồng phải mạnh hiền hòa, muốn yên non nước quê cha, niềm tin tuyệt diệu, đó là đại tâm. Lời thánh để nghìn năm lưu trữ, ớ các con, quỷ dữ đừng theo. Ai là chiên đạo ráng leo, vượt qua hầm hố núi đèo gian nguy. Mến thánh giá vác đi theo vết, vết chân cha rõ rệt hướng đường. Trái tim mẹ trải nghìn thương, con chiên của mẹ lạc đường quầy mau. Lời đức mẹ hợp màu cao cả, Phật cũng khuyên giải quả thoát trần. Mau tu mới kịp cứu thân, ráng tu mới được đức phần thiên ban. Chúng sanh hỡi thiên đàng rộng mở, thế giới này đã mỏng lắm rồi. Thầy khuyên tu đứng tu ngồi, ráng sao cho được kịp ngồi thềm sen. Hiện trần thế quỷ chen lẫn lộn, tạo cho đời hỗn độn tương tàn. Nếu ai mà vội mà vàng, nghe ma tin quỷ, vô vàng khổ nguy. Lời đức mẹ không nghe phải khổ, lời Phật truyền không mộ cũng nguy. Hai đàn chung một hướng đi, hướng mẹ hướng Phật, ai bi tan dần. Thương bá cõi khuyên lần cặn kẽ, không muốn cho quạnh quẻ thiên đàng. Nếu ai tâm chuẩn sẵn sàng, vội vã lệ làng nghe Phật tu tâm. Nay đạo diệu nghìn năm mở hội, khuyên chúng sanh bá cõi nghe đây. Nghe thầy gắn bó đức dày, mến lời đức Phật mà xây tâm hiền. Kính thưa quý thính giả, chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Quý vị có nhà ý muốn liên lạc với anh em chúng tôi, xin quý vị gọi điện thoại số 408-295-4563, 295-4563 hoặc qua email thienanhdaovang@yahoo.com. Xin nhắc lại, thienanhdaovang@yahoo.com. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.